Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 46, bởi vì không có việc gì, cho nên Mộng Ngôn Ngôn này cuối tuần quyết định thu thập một chút nguyên khổ chủ phía trước bị mạch lăng chuyển tới được một ít tạp vật, có lẽ, còn có thể tìm được một ít ngoài ý muốn vật. Nàng ôm ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới là, liền tìm được Bình Ngôn cho tới nay toàn hạ nhật ký. Này từ nhỏ học bá, còn vẫn duy trì từ tiểu học liền bắt đầu viết nhật ký thói quen. Đến nàng đến tiền, đã có hơn 10 bản. Lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn rất muốn hiểu biết học bá nội tâm, vì thế ôm chỉnh thùng nhật ký, chuyển đến trơn bóng trong suốt cửa sổ sắt đất tiền, chầm thật to gối ôm. Chọn xem lên, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay là cuối tuần, hẹn Lê Lê cùng đi ngoạn, mẹ cho ta mua luyện tập đề. Không thể đi, trong lòng có chút đổ, đây là 6 năm cấp, lão sư nói báo vũ đạo ban có thể bãi chính của ta dáng ngồi. Mẹ mang ta đi, rất mệt, ta phách không đi xuống thắt lưng, tưởng buông tha cho, nhưng xem mẹ chờ mong ánh mắt, nhẫn đi, đây là lần đầu. Viết văn được cả nước trung học sinh tiểu học giải thưởng lớn. Ba mẹ thật cao hứng. Buổi tối ăn tốt lắm. Ta cũng thật cao hứng. Bởi vì kia chuyện xưa. Tốt là money, đây là sơ nhị. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ không nhường ta viết chuyện xưa. Nói muốn tham gia trung khảo. Viết văn lại nhiều cả nước trung học sinh tiểu học giải thưởng lớn đều không có gì ý nghĩa. Không thể thêm phân, cho nên vẫn là làm bài. Bị tổn thương tâm, tiểu mã bảo lị chuyện xưa. Ta khi nào thì tài năng lại viết đâu, đây là đầu tháng 3. Nhất nhất xem xuống dưới. Mộ Ngôn Ngôn tâm kỳ thực rất nặng trọng. Nói trắng ra là, Bình Ngôn kỳ thực chính là nghiêm cẩn dự thi giáo dục bước ra đến học bá. Bị yêu cầu thành tích hảo, muốn văn tĩnh, muốn khảo hảo trung học, thật lớn học, liền là như thế này lớn lên, tính cách băng sơn. Không bằng nói đúng không hội cùng nhân trao đổi. Trách ai được, ở trường học bị Tào Khánh khi dễ chỉ biết nhẫn. Kỳ thực từ lúc nàng cha mẹ giáo dục phương pháp hạ đã nhiên quyết định nhịn. Có nguyên nhân có quả. Thế sự a, Mộ Ngôn Ngôn, đùng, một tiếng khép lại cuối cùng một quyển. Tâm tình khó chịu, ánh mắt có chút hư vô nhìn phía ngoài cửa sổ. Lần này, chỉ thấy đến mạch lăng xe chính khai trở về. Có lẽ là gặp được nàng, hắn lộ ra thật to tươi cười, đem một bàn tay theo cửa sổ xe nội vươn đến dùng sức lay bãi. Không biết là cái gì hóa học tác dụng, dù sao, Mộ Ngôn Ngôn tâm tình một chút thì tốt rồi. Mạch Lăng là nàng tốt nhất tâm tình điều tiết tề. Cũng thế, dù sao nàng hiện tại chính là Bình Ngôn muốn làm không có làm, tưởng thực hiện không thực hiện hết thảy, nàng đều sẽ giúp nàng hoàn thành. Ân, bề ngoài giống như nguyện vọng là, viết chuyện xưa, vẫn là đồng thoại chuyện xưa, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, như có đăm chiêu, thật sự không thể trách nàng, trải qua 21 thế kỷ các loại lễ rửa tội. Ở nàng trong ấn tượng, đồng thoại chuyện xưa đã không thuần khiết, tỉ như Bạch Tuyết công chúa kỳ thực là cướp đi vương hậu lão công cùng bản thân phụ thân Tằng Tiệu. Với nhau nữ nhân, tiểu người lùn là Bạch Tuyết công chúa sao sao sao, vương tử là Luyến, Thi, Phích cùng tính, vô năng, điển hình hắc đồng thoại, lại không hiểu mang cả money, cho nên, nàng nên viết như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn trầm tư ing, bên tai truyền đến nhân lên lầu thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn nhất thời trốn tránh, cảm thấy viết chuyện xưa chuyện vẫn là sau này duyên đi. Nàng vẫn là tiên khảo cái đại học, tú cái ân ái lại nói, tưởng hoàn, Mộ Ngôn Ngôn bay nhanh nhảy xuống cửa sổ, ra bên ngoài chạy đi. Thứ hai, Mộ Ngôn Ngôn đi đến trường, lần trước Tào Khánh chuyện sau, nàng trở thành phong cảnh nhân vật, trong trường học không ít người đều nhận thức nàng, trước kia là thăm hỏi chung xen lẫn tò mò ánh mắt, mà hiện tại là, tìm kiếm chung mang theo ghen ghét, tò mò. Không cam lòng ánh mắt, kỳ quái, phát sinh cái gì, hết chương.